Đỉnh cao phú quý, chương 1949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1949. Trước mặt Bạch An Tương, Trình Uyên chưa bao giờ hung dữ như vậy trước đây. Trong một thời gian dài, tất cả những gì anh dành cho cô đều là tội lỗi ngoại trừ sự dịu dàng. Mộ nói anh mắng cô, khi đối mặt với cô. Lông mày anh không hề cau lại. Bà xã, đừng làm phiền. Anh biết em làm vậy là vì lợi ích của anh. Em cố tình làm vậy để chọc giận anh. Tôi không biết bạn sợ điều gì. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết tôi sợ điều gì. Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì trong đời. Điều duy nhất tôi sợ là mất bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục không có cảm giác như vậy, nó chắc chắn là cần thiết. Cuộc sống của tôi, chuyện này không được, nghe lời bà xã, chúng ta không thể làm chuyện này. Chồng ta tranh giành ngươi có gì nguy hiểm, còn có ta, này, về nhà với tôi. Anh ta càng nói, giọng điệu của anh ta càng nhẹ đi, dường như nó dần trở lại như xưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương đơ ra một lúc, cuối cùng nghe xong. Đôi lông mày cong đẹp của cô từ từ nhếch lên. Đủ chưa? Trình Uyên choáng váng. Ôn Tiểu Đinh tức giận nói. Trình Uyên, buông tay bẩn thỉu ra. Vừa nói, anh ta vừa bước tới và đấm vào đầu Trình Uyên. Bùm, Trình Uyên bay ra ngoài. Ôn Tiểu Đinh là cường giả ở giai đoạn cuối của siêu thần võ. Tốc độ và sức mạnh của hắn đều trên Trình Uyên. Lúc này đã bị làm chậm. Trình Uyên đương nhiên khó có thể thoát khỏi một đòn toàn lực. Và sự chú ý của Trình Uyên là màu trắng. An Tương cũng không che giấu bản thân. Kết quả là hắn bị Ôn Tiểu Đinh cho nổ tung. Một tiếng, lại thêm một ngụm máu nữa. Trình Uyên nhìn Bạch An Tương một cách bất đắc dĩ. Rồi dần dần gục xuống và dần dần bất tỉnh. Bạch An Tương dường như không mong đợi Ôn Tiểu Đinh ra tay. Cô đã hạn chế bản năng tự nhiên của Trình Uyên. Nói cách khác, cú đấm của Ôn Tiểu Đinh đủ để giết chết Trình Uyên. Ôn Tiểu Đinh, Bạch An Tương đang tức giận. Bùm, với tiếng hét của Bạch An Tương, Ôn Tiểu Đinh hai đầu gối quỳ xuống. Sàn bê tông lập tức bị đập thành hố. Ôn Tiểu Đinh cũng đau đớn ngã trên mặt đất. Quần áo hai cánh tay bị bắp thịt phồng lên. Anh đau đớn giãy giụa. Như có núi đè lên lưng anh. Bạch An Tương tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là cảnh giới vô song cổ quái. Hiện tại tràn đầy sát khí. Mùa đông lạnh như hầm băng. Nhìn rất đáng sợ. Chủ nhân. Nhìn thấy Ôn Tiểu Đinh miệng chảy máu mũi. Ôn Đồng vội vàng quỳ trên mặt đất khẩn cầu Ôn Tiểu Đinh. Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho Tiểu Đinh nhi. Hắn vẫn là một đứa trẻ. Mọi người trong nhà họ Ôn cũng quỳ xuống. Tất cả đều kêu gào thương xót. Nhưng mà Ôn Tiểu Đinh không tiếp nhận. Kìm nén không được. Miệng đầy máu. Cứng rắn nói. Ta đã 18 rồi. Ta là người lớn. Không phải trẻ con. Tốt lắm. Vậy thì xuống địa ngục đi. Bạch An Tương lạnh lùng nói. Ta không hiểu. Ôn Tiểu Đinh khẳng định nói. Ngươi không có hạn chế tài năng bản năng của hắn sao? Ta tại sao không thể giết hắn? Bạch An Tương trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Hắn là người duy nhất có thể bắt nạt. Ngoại trừ ta không ai có thể. Gì? Ôn Tiểu Đinh hét lên một tiếng. Cánh tay co quắp. Hiển nhiên là từ trong không khí mỏng manh xuất hiện áp lực cực lớn. Hắn áp lực đã bị áp chế rồi. Cách chương.